Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1659. Góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, Chu Diệp đang mang theo từ một thiên nguyệt chi thủ vệ cùng 500 nguyệt thần tế tự tạo thành thần điện binh sĩ, hướng về tiền tuyến bước đi. Hỏi, vì cái gì Chu Diệp thân là chiến tranh lần này thống soái tối cao, không cùng đại bộ đội hành động chung? Đáp án rất đơn giản, Chu Diệp không thích xen lẫn trong một đám tháo hán tử trong đội ngũ. Đối với Chu Diệp cái này hàng tới nói, người nhường hắn mỗi ngày tại trong quân đội cùng những cái kia tháo hán tử hòa mình. Người không bằng giết hắn tới thống khoái, mặc dù nói, Nai El nhất tộc nữ tính cả đám đều nắm giữ tuyệt đẹp dáng người cùng khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng mà Nai El nam tính cũng không phải là như vậy nén lòng mà nhìn. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát tìm một cái phải, nhanh một chút đuổi tới tiền tuyến thị sát lý do, đi theo thần điện binh sĩ cùng một chỗ xuất phát thoát ly đại bộ đội, sớm hướng tiền tuyến tiến phát. Đại nhân, chúng ta còn bao lâu nữa mới có đến tiền tuyến A? Ngồi ở Chu Diệp trong ngực một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi Nai El la lị, đang ngẩng lên đầu nhỏ của mình, nhìn về phía Chu Diệp hỏi. Tiểu Maiep đã đợi không bằng muốn tiêu diệt những cái kia châu sao? Nghe được trong ngực la lị cha hỏi, Chu Diệp cười hỏi. Vâng, đối với điểm ấy Tiểu Maiep xa đâu xong một chút cũng không có che giấu. Những cái kia bần thiểu châu thế mà dám can đảm bốc lên chiến tranh, đương nhiên muốn cho bọn hắn khắc sâu nhất dạy dỗ. Ha ha, nghe được Tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp mỉm cười, nói ta khả ái Tiểu Maiep lần này. Đế quốc cũng không chỉ là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi, chúng ta muốn là triệt để tiêu diệt bọn hắn, để cho cái chủng tộc này trở thành một bị ném vứt bỏ tại lịch sử đống giấy lộn bên trong truyền thuyết. Tiểu Maiep xa đâu xong có chút khó có thể tin mà hỏi, dạng này. Có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Không, tiểu khả ái của ta. Chu Diệp nhẹ nhàng tại Tiểu Maiep trên gương mặt hôn một cái phía sau, thấp giọng nói, trên thế giới này, bất luận cái gì lấy chủng tộc danh nghĩa phát động chiến tranh cũng là ăn quả quả. Thế nhưng là chúng ta không phải cùng chí cao lĩnh như đầu nhân quan hệ rất tốt sao? Tiểu Maiep xa đâu xong có chút nghi ngờ hỏi. Đó là bởi vì chí cao lĩnh như đầu nhân tính cách của bọn hắn đầy đủ dịu dàng ngoan ngoãn hơn nữa. Bọn hắn nguyện ý tới một mức độ nào đó tiếp nhận đế quốc đề nghị cùng lãnh đạo cho nên bọn. Hắn xem như đế quốc dựa vào chủng tộc, Chu Diệp nói tới chỗ này, dừng lại một chút, mà những cái kia châu, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận đế quốc lãnh đạo. Hơn nữa, nói theo một cách khác châu nhất tộc lãnh địa của bọn hắn phải xa xa vượt qua đế quốc. Chỉ bất quá, bọn hắn chia làm mỗi cái bộ tộc cho nên trở nên giống như năm bè bảy mảng mà thôi. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhịn không được nhìn một chút Tiểu Maiep xa đâu xong. Nhìn tiểu khả ái này trên mặt vẫn như cũ một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, Chu Diệp biết nàng có chút không phải quá rõ. Cho nên, Chu Diệp dự định càng thêm đơn giản hóa một chút chứng minh cho nàng nghe. Trên cái tinh cầu này, có thể cung cấp mỗi cái chủng tộc phồn diễn sinh sống chỗ là có hạn, bọn hắn nhiều chúng ta thì ít đi nhiều. Mà bây giờ chúng ta cần phải làm là đem những này chỗ cho chiếm đoạt tới. Chu Diệp nhẹ nói, không có chính nghĩa hoặc gian ác. Chỉ có sinh tồn hay là hủy diệt, câu nói này có thể nói là cuộc chiến tranh này chủ đạo tư tưởng. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu Azhara nữ vương còn nghĩ đem những cái kia đế quốc chung quanh châu đều đuổi đi chuyện. Như vậy tại Chu Diệp cho nàng nhìn châu chủng tộc thế lực bản đồ phân bố phía sau, nàng liền lập tức cải biến ý nghĩ này. Châu chiếm cứ Karim bao lớn lục địa diện tích là Kandorei đế quốc gấp 5 lần còn nhiều. Chỉ là bởi vì bọn hắn xã hội không là loại kia lấy bộ tộc liên hợp mô thức mà hình thành đế quốc. Cho nên thời gian ngắn đối với Kandorei đế quốc đồng thời không hình thành nên cái uy hiếp gì. Nhưng mà, mọi thứ sợ nhất chính là một cái nhưng mà cũng không bài trừ vạn nhất có một cái hùng tài đại lược. Châu, hoàn thành đối với châu bộ tộc thống nhất, như vậy, bọn hắn sẽ trở thành Kandorei đế quốc uy hiếp thật lớn. Lấy châu chiếm cứ bao la cương vực cùng khổng lồ nhân khẩu cơ số đến xem, loại này nhưng mà ở dưới tình huống, vẫn rất khó có thể phát sinh. Cho nên Azhara nữ vương đã đem lần này chiến tranh, định tính vì diệt tộc chi chiến, đối với cái này, Chu Diệp hiện lên nhấc tay hoan nghênh trạng thái. Không có cách nào, đối với Chu Diệp cái này nhan khống tới nói, châu nhất tộc sinh tử cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lại nói, làm một chơi Warcraft thế giới trò chơi thời điểm, lúc nào cũng lựa chọn liên minh nhân vật người chơi, Chu Diệp đối với bộ lạc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đương nhiên, huyết tinh linh vẫn là rất không tệ, nhưng mà có hắn tại, huyết tinh linh làm sao có thể còn có thể gia nhập vào. Bộ lạc đâu, khụ khụ, kéo xa, mà lúc này, tại trong ngực hắn Maiep, tiểu la lị, đã hiểu Chu Diệp ý tứ. vì Candoray, Châu phải chết. Không tệ không tệ, chính là cái này khí thế. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Kỳ thực, lần này Mai ép tiểu la lị cái này thực tập tế tự căn bản không có tư cách trên chiến trường, là Chu Diệp cưỡng ép đem nàng mang tới. Dù sao, điều chỉnh loại chuyện này, muốn thời thời khắc khắc muốn ngày tiếp nối đêm đi. Ngay tại Chu Diệp dự định lại cho Mai ép tiểu la lị quán thâu một chút hàng lậu thời điểm. Một cái cưỡi màu đen dạ nhận báo, võ trang đầy đủ nai eo nữ tính đi tới Chu Diệp trước mặt, nàng rất cung kính hướng về Chu Diệp cúi đầu xuống, nói, điện hạ. Phía trước có chút không đúng. À, người phát hiện cái gì không? I win me, Chu Diệp tạm thời đem sự chú ý của mình từ trong ngực tiểu. La lị trên thân, bỏ vào chính mình trinh sát đội trưởng trên thân. Đúng vậy, đại nhân. Thân là một cái tiền xâm lâm du hiệp, bây giờ Nguyệt Chi thủ vệ bên trong trinh sát Irene tự tin nói, ở phía trước bên cạnh trong rừng ta cảm nhận được một cỗ để cho người ta chán ghét khí tức. Hơn nữa, nơi đó thực vật tựa hồ cũng tại hướng ta truyền lại một loại tần số nguy hiểm nào đó. Không tệ, ngươi dự cảm vô cùng chính xác. Chu Diệp cười, chỉ là cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn còn kém cách đến phía trước mình 1000 mét chỗ trong rừng rậm mai phục hơn 1000 tên trâu. Trên người bọn họ mùi thối, cách thật xa như vậy, hắn đều có thể ngửi được. Nơi đó là một đám bẩn thỉu con chuột nhỏ, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái khinh thường mỉm cười. Bất quá tất nhiên con chuột nhỏ muốn cho chúng ta một kinh hỉ, như. Vậy, liền từ ta tới cấp cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn a. Nói xong, Chu Diệp nhấc tay một cái, liền phải đem cái kia hơn 1000 cái trâu, hủy diệt hoàn toàn. Nhưng mà, động tác của hắn lại bị từ phía sau hắn đưa tới một cái đầu ngón tay đè lại. Điện hạ, mặc dù ta biết ngài nắm giữ đủ để hủy diệt cái này chỉ cho bộ đội năng lực nhưng mà. Cũng xin cho ta các cô nương một chút cơ hội, để các nàng có cơ hội hướng ngài bày ra các nàng huấn luyện gian khổ mà thu được chiến kỹ cách chương.